Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe tim của cô cũng như hơi thở có chút rối loạn. Lê Diễu Húc buông chiếc cằm nhỏ nhắn ra, cúi đầu, môi khẽ mím lại, bởi vì chiếc áo con màu trắng của cô lại rơi ra ngoài, thậm chí lại rơi ngay trên giày của hắn. Hắn xoay người, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ chính hắn cũng không biết, tâm tình của hắn bây giờ so với lúc vừa trở về đã tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói, hắn có chút hào cảm với cô gái có bộ dạng ngơ ngác này. Chỉ là rất nhanh sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt màu trà thoáng nét ẩm u, quá lạnh. Phía sau hắn là tiếng đóng cửa vội vàng, dường như mặt đất cũng rung lên. Bước chân hắn dừng lại, môi mỏng khẽ mím, sau đó đi tới phòng mình. Tô Lạc vội ngồi xuống, đem quần áo con nhét trở lại túi. Mặt cô sắp bị luộc chín rồi. Động tác của cô đột nhiên dừng lại, ngón tay run rẩy rớt xuống. Vừa rồi hắn nói gì? Có thể xem xét. Câu nói kia của cô, nếu tôi hết mình vì anh thì anh cũng sẽ như thế với tôi sao? Cô ngây người một hồi lâu, không biết mình đã hít thở như thế nào. Tay cô sờ mặt mình vẫn cảm giác được độ ấm hắn lưu lại. Thực sự rất ấm, cô cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi. Không thể không nói, một động tác đơn giản của người đàn ông đó lại khiến trái tim cô rộn ràng, nhẹ nhàng thở ra. Cô đứng lên, gương mặt đã bớt đỏ. Cô cũng qua tuổi nằm mơ, qua tuổi ảo tưởng, cô vẫn biết. Cô chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của hắn. Mà hắn cũng chỉ là một người đi đường trong cuộc đời cô. Cô đem quần áo treo lên rất gọn gàng. Tủ quần áo quá lớn, quần áo của cô lại đơn giản và ít, quả nhiên không hợp nhau. Cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi xuống tầng nấu ăn cho người kia. Khi cô mở cửa, cả người sững lại, tay cô đặt trên lồng ngực, rất kỳ quái. Khi cô trở về, nơi này đau đến nỗi không muốn sống. Nhưng bây giờ cảm giác đó đã mất đi rất nhiều. Cô nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong. Cô nghĩ tương lai cô sẽ tốt hơn. Cô sẽ quên, nhất định sẽ quên. Cô đi xuống tầng, đi tới phòng bếp. Đúng như những gì Lê Sĩ Húc nói, nơi này trừ thời gian người giúp việc tới làm, cũng rất ít có khách tới. Và từ khi cô bắt đầu nấu ăn ở đây, người đưa thức ăn sẵn từ bên ngoài cũng không có tới. Có phải hắn có chú ý mời cô làm đầu bếp riêng của hắn đi vào trong phòng bếp? Cô đeo tạp dề lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó mở tủ lạnh. Tủ lạnh là đầy thức ăn. Này, Lê Sinh Sôi. Cô tự nói với mình, vốn tưởng rằng không có ai ở đó, nhưng trong không gian lại vang lên một giọng nói. Ừm. Một chữ ừm thản nhiên cũng khiến cho cô giật mình xoay người. Không biết Lê Dĩ Húc đứng ở cửa từ khi nào giống như một hồn ma vậy. Nói đến là đến, nói đi là đi. Em có vấn đề gì sao? Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt màu trà có chút buông thả, thiếu đi vẻ lạnh lùng lãnh khốc thường ngày. Lúc này mới có chút sống còn người. Một người đàn ông bình thường. Tô Lạc suýt nữa làm rơi đồ ăn xuống. Cô trừng mắt nhìn Lê Dĩ Húc một cái. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Dọa chết cô rồi. Bà Lê, không phải là em đang gọi tôi sao? Ánh mắt của em là ý gì vậy? Hai tay hắn vòng trước ngực dựa vào cửa. Đối với sự lên án trong mắt cô gái này, hắn có chút khó hiểu. Cô gái này quả nhiên là người khó lý giải. Vì sao anh tới đây mà không nói gì? Tôi lặng đặt đồ ăn lên bàn. Hắn tới thật ngoài ý muốn. Nơi này là nhà của anh nghĩ anh đi đâu cũng được. Hiện thời hắn lại nói nhiều như vậy, cô nên cảm thấy vinh dự và may mắn mới đúng. Chẳng lẽ cô lúc nào cũng muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo của hắn, sau đó giống như một tượng gỗ? Hắn còn không muốn mệt mỏi như vậy. Tôi lặng hít một hơi thật sâu. Có lẽ vì nguyên nhân vừa rồi, cũng bởi vì bọn họ ở chung cũng chưa được lâu lắm. Phải chăng người đàn ông này cũng không có sống chung như vậy, cho nên sự sợ hãi và bài xích đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Cô cất lại một phần thức ăn vào trong tủ lạnh. Chúng ta ăn không hết. Bọn họ chỉ có hai người, làm sao có thể ăn hết nhiều đồ ăn như vậy? Cho dù là heo cũng không thể. Mặc dù là có tủ lạnh, nhưng để quá lâu cũng không tốt. Ăn không hết, bỏ đi là được. Lê Dĩ Húc đứng thẳng người, đi tới ghế salon. Cô cứ việc bỏ đi, tiền hắn nhiều ném ít, hắn cũng không đau lòng. Tôi lặng nghe xong câu nói vô tâm đó thì đáy lòng có chút đau. Có phải cái gì hắn cũng có thể bỏ đi hay không? Đồ ăn, con người, cũng có thể hay sao? Trong lúc này cô có một cảm giác xúc động. Đến cuối cùng, cô vẫn quên rằng bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Bỏ hay không bỏ có khác gì nhau? Cô bắt đầu trầm mặc. Dường như xung quanh mình không có ai. Lê Dĩ Húc ngồi trên ghế salon vắt chân lên, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Ngoài ý muốn, hắn nhắm mắt lại, nghe âm thanh truyền từ phòng bếp ra. Đình đình đang đang. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy âm thanh này? Vài năm. Hắn đưa lưng tựa vào ghế salon mềm mại, nhắm mắt. Lúc này hắn thiếu đi sự lạnh lùng, có nhiều hơn chút sự mệt mỏi buông lỏng. Cho dù là máy móc, cũng sẽ có lúc hỏng. Huống chi hắn là con người. Bỏ xuống thân phận tổng tài tập đoàn Húc Nhật,